Chương 4. 525 mặt người dạ thú, bổ canh. Đầu kia Trần Kỳ kéo lao thôn trưởng đoạn cánh tay cụt chân tàn khu đi tới, trùng trùng đem người hướng trên mặt đất đẩy. Giống giống. Lao thôn trưởng phát ra trận trận giống người mà không phải người tiếng kêu, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành màu đỏ tía, hai mắt nô lên như muốn từ trong hốc mắt phồng đi ra. Hồ nhị hoa dáng dấp cu nở dê 10 phần thê thảm, bị lộ tranh từ trong phòng đẩy ra lúc, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, miệng trong hung hăng kêu gào. Các ngươi muốn làm gì ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại làm việc chúng ta thế lực phía sau, không phải là các ngươi đám người này có thể chống cự. Tiêu Mộ quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói nói, cái gì thế lực không phải liền là thiên vận sao? Ngươi thiên vận một cái nho nhỏ hướng chủ, ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ trọng yếu cũng bởi vì ngươi chết, thiên vận sẽ hướng chúng ta khởi xướng hành động trả thù. Hồ nhị hoa sắc mặt có chút cứng đờ, cứng cổ nói nói, ta vợ ơ y ma không phản bác được. Đây là tình huống như thế nào hắn thế mà bị một cái tiểu cô nương đập được nói không ra lời bởi vì chính hắn cu nở dê hết sức rõ ràng, tại trong tổ chức, giống như hắn dạng này hương chủ thật đúng là có vô số cái. Chính mình vô luận là từ thực lực vẫn là tài trí tới nói, đều không phải như vậy nô lên. Tổ chức thượng căn bản sẽ không quan tâm tại sống chết của mình vấn đề. Suy nghĩ một chút thật sự là cực hận. Nguyên bản hắn thật tốt tại Bắc Vọng lớn xâm lâm đông bộ. Cuối cùng nhiều năm mới thành lập được một cái quy mô còn tính không sai căn cứ. Chỉ đợi hắn lại ma luyện cái 2-3 năm, nói không chính xác liền có thể bằng vào cái trụ sở này, chiếm được trong tổ chức những cái kia cao tầng ưu ái chú mục. Đến lúc đó, hắn liền nói không chừng sẽ đi lên tiến thêm một bước. Mà bây giờ, thật tốt căn cứ như vậy hủy ở mấy người kia trong tay. Hồ Nhị Hoa suy nghĩ một chút liền hận đến không được. Chỉ là lao thôn trưởng tên này thực lực không tệ tà thể sư, đều đánh không lại mấy người kia. Lúc này Hồ Nhị Hoa ra náo ra động tĩnh, đã hấp dẫn đến không ít hương thân hương lý chú ý. Hồ Nhị Hoa ở trong thôn địa vị nhìn phi thường cao, người trong thôn nhìn thấy Hồ Nhị Hoa ra bị vây công, từng cái tự động tổ chức, khiêng quốc cái cào, hung thần ác sát bản chạy tới, quần tình mãnh liệt kích động gào thét cái gì. Trong lúc nhất thời, con đường đều bị những thứ này hương dân cho ủng ngăn chặn, người người nhôn náo. Tiêu Mục hơi lườm bọn hắn, thanh âm không cao không vùng đất thấp nói nói, các ngươi muốn biết người kia là ai a? Nói chuyện đồng thời, nàng một cước đem chói gô lão thôn trưởng đá đến trước mặt mọi người. Đại gia nhìn thoáng qua, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, lẫn nhau châu đầu ghé thai nói, đây không phải lão thôn trưởng a? Không thể nào, lão thôn trưởng như thế nào biến thành cái bộ dáng này nhi rồi mà lúc này, cùng cái kia bị giết phụ nhân cùng nhau xông vào Hồ Nhị Hoa ra một cái khác phụ nhân liền chạy vội ra. Hướng về phía hương thân hương lý gọi nói, chư vị hương thân, các ngươi thấy không sai. Chính là hắn, thôn trưởng là chúng ta thôn trưởng, cũng chính là cái kia cây mây kỳ quái hoa. Vây tới thôn dân càng tụ càng nhiều, người người phát ra khó có thể tin tiếng hô. Cái này cây mây trách bọn họ đều không thể quen thuộc hơn nữa, mấy năm gần đây mỗi đến lúc nửa đêm, liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại thôn dân trong nhà, chuyên chọn nam đồng hạ thủ. Bị kéo đi nam đồng những năm gần đây đều chưa từng trở về, rất nhiều người đều nói là bị cây mây kỳ quái cho ăn sống nuốt tươi nhai nát. Mà thôn trưởng cái này mặt người dạ thú ra hỏa, một khi biết trong thôn có nam hải mất tích, liền sẽ phát động người của toàn thôn, ra dưới mặt đất thôn đến phủ cận thôn trại âm thầm lục soát xem xét, ra trang ra một bộ lo lắng bộ dạng, vì các thôn dân tận tâm tận lực.